Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Tấu hài tennis, Đài Truyền Hình Trung ương, Đài Truyền Hình Trung ương, người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là thể dục kênh vì mọi người livestream lưới pháp luật nữ đơn bán kết. Đối trận song phương là USA tiểu tướng Stephen này cùng chúng ta Trung Hoa tiểu tướng Trịnh Nghiên Tử. Hôm nay theo ta đồng thời giải thích này chàng trận đấu là từng bắt được Úc Võng nữ đơn hạng nhất. Lý Hiểu Na. Trên màn ảnh là một mảnh hồng sắc sân quần vợt đĩa. Nhất hắc nhất bạch hai cái thân ảnh đang ở tràng thượng nóng người thảy banh. Sướng ngôn viên nói. Tuy nói đều là tiểu tướng. Nhưng kỳ thật hai gã tuyển thủ tuổi tác chênh lệch thật lớn. Stephen này được xưng tiểu William thứ hai. Năm nay 25 tuổi. Thế giới bài danh thứ 22 vị. Mà chúng ta tuyển thủ Trịnh Nghiên Tử. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Bất quá hắn đã liên tục vài năm đánh vào tứ đại tennis giải đấu công khai vòng chung kết rồi. Đây là một cái vô cùng không nổi thành tích. Nàng trước mắt thứ hạng là thứ 47 vị. Mặc dù khoảng cách đối thủ có chút chênh lệch, nhưng chúng ta vẫn tin chắc nàng sẽ không bị cường địch hù dọa. Tiểu Na ngươi thấy thế nào? Lý Hiểu Na luôn luôn thẳng thắn. Không thế nào nhìn. Mai Tử phải thắng. Mọi người đều biết Mai Tử nhiều lần đều là bị Tiểu Uy đào thải. Cho nên, nếu như nàng mấy năm nay khổ luyện, liền Stephen này cũng không đánh lại. Nàng kia liền vĩnh viễn cũng không đánh lại Tiểu Uy. Hạng nhất liền vĩnh viễn là ảo tưởng, nhưng là Trung Hoa cầu thủ lực lượng không sánh bằng đen. Nhân tuyển tay, đối phương lại vừa là được xưng tiểu William II. Ta Mai Tử còn được xưng Đông Phương Sharapova. Đây, đó là bởi vì đẹp đẽ. Không, là thực lực. Đẹp đẽ cũng là một loại thực lực. Đối thủ sẽ ghen tị. Thật, nam tử ta không biết. Ngược lại mỗi lần ta gặp phải Sharapova ta liền đặc hưng phấn. Rất giống đánh chết nàng. Nhưng luôn là không ổn định. Ha ha, Tiểu Na thật hài hước. À, chúng ta nhìn tới hôm nay Mai Tử cố ý đeo một cái màu đỏ thẫm bảo vệ cổ tay. Này lúc trước chưa từng có. Hy vọng hồng sắc có thể cho nàng mang đến may mắn đi. Đang lúc này, bắt đầu tranh tài. Trịnh Nghiên Tử đem khăn lông ném một cái. Nắm vợt tennis ra sân, đồng thời, nâng lên tay phải thân hôn một cái hồng sắc bảo vệ cổ tay. Giải thích, xem ra là rất có ý nghĩa bảo vệ cổ tay. Lúc trước không có bái kiến, Tiểu Na lúc trước từng có loại tự vật phẩm sao? Lý Hiểu Na, có a, thua đánh chồng ta, thắng thân chồng ta. Giải thích, ây, được, chúng ta nhìn quả banh này. Ván đầu tiên là Trịnh Nghiên Tử thầy banh cục. La Lan ra lạc tư sân banh. Hôm nay không còn chỗ ngồi. Dù sao cũng là bán kết rồi. Hiện trường cũng tới rất nhiều Trung Hoa người hâm mộ. Đại đa số hòa nhân hoặc là du học sinh. Rối rít giơ biểu ngữ cho Trịnh Nghiên Tử cố gắng lên. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi bị dìm ngập ở kích động người xem bên trong. Hai người cũng thật chặt chương. Rất sợ Trịnh Nghiên Tử lại thua cầu. Trước khi so tài. Trịnh Nghiên Tử trạng thái cũng không tốt. Nàng có chút lo âu. Đúng như truyền thông lời muốn nói như vậy. Bởi vì Stephen này có Tiểu Uy hai danh xưng. Để cho nàng áp lực lớn hơn. Bại bởi Tiểu Uy, nàng cũng không muốn. Bại bởi Stephen này liền càng không thể đón nhận. Dù là đối phương bài danh cao hơn nàng. Trên tâm tính lên xuống. Để cho Trịnh Nghiên Tử huấn luyện cùng thi đấu trạng thái ba động rất lớn. Tối hôm qua, đi xem Trịnh Nghiên Tử thời điểm, hiểu được chỗ hắn cảnh sau. Lý Thiết Trụ liền trộm mua hệ thống trong thương thành cuối cùng một món hàng hóa. Giá trị 66. Điểm may mắn, bảo vệ cổ tay, ngay trước Tùng Trúc Nhi mặt đưa cho Trịnh Nghiên Tử. Lúc đó, Tùng Trúc Nhi đánh liền thú. Yêu tương đương ta với ngươi bôn ba một ngày một đêm. Cũng không biết ngươi còn lặng lẽ chuẩn bị lễ vật a. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Hệ thống bên trong tạm thời mua. Thế nào ta nói? Trịnh Nghiên Tử ngược lại là đại khí. Sao? Người ghen. Điểm này độ lượng còn mở động vật gì vườn. Tùng Trúc Nhi xoay người liền ôm lấy Trịnh Nghiên Tử. Người khi nào gia nhập tổ chức à? Trịnh Nghiên Tử, cút, này chàng trận đấu đánh đến mức dị thường vô cùng sốt ruột. Tùng Trúc Nhi gấp đến độ la to. Bất quá khi trận đấu lại bắt đầu thời điểm, nàng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Lý Thiết Trụ xem không hiểu, chỉ biết là đây là một trận tam bàn hai thắng trận đấu. 2 giờ trôi qua, tổng bình phân là 1-1, mà ván thứ 3 đánh tới thứ 6 cục. Cục tỷ số là 3-2. Theo Tùng Trúc Nhi nói, Stephen này dựa vào đại lực hồi nhận banh, phá Trịnh Nghiên Tử một cái thảy banh cục. Mà ván này lại vừa là Stephen này thảy banh cục. Cái này gọi là thảy banh thắng bàn cục. Nếu như Stephen này thắng ván này, nàng liền 2-1 chiến thắng lên cấp. Mà Stephen này phát bóng mạnh, để cho đã mệt mỏi không chịu nổi Trịnh Nghiên Tử mệt nhọc chống đỡ. Nhận banh chất lượng cũng không cao, rất nhanh rơi thẳng 2 phần. 0:30, thua nữa một cái cầu liền thua. Cũng may, thời khắc mấu chốt may mắn bảo vệ cổ tay hiệu quả xuất hiện. Stephen này gần như phát ra một cái A cầu. Trịnh Nghiên Tử hết cố gắng lớn nhất, chỉ dùng cây vợt ngăn cản đến cầu. Nhưng cầu phi hành đường dây rất thấp, chỉ lát nữa là phải rớt lưới. Nhưng là, tennis ở lưới tennis bên trên nhảy một cái, lật qua rồi, chật vật bắt được một phần. Trịnh Nghiên Tử giơ tay lên, tỏ ý xin lỗi, tiếp tục tranh tài. Này sau đó Stephen này thảy banh chất lượng không tốt lắm, bị Trịnh Nghiên Tử liên tục rút ra thẳng tắp đắc thủ. Rốt cuộc, Trịnh Nghiên Tử một ván cuối cùng hoàn thành phá phát, 3-3, tiến vào cướp thất cục. Cầu thủ kết quả cục gian nghỉ ngơi. Trịnh Nghiên Tử ăn nửa trái chuối tiêu, uống một hớp thức uống, nghe bên sân huấn luyện viên hướng dẫn, gật đầu một cái đi trở về. Sau đó, hướng trên khán đài một cái địa phương nào đó giá giá quả đấm. Biểu tình kiên định, pha quay đặc tả cũng bắt được nàng động tác. Sướng ngôn viên, mày tử tựa hồ đang với người xem chuyển động cùng nhau. Nha, là Tùng Trúc Nhi. Nàng lúc trước liền thường thường đi xem mài tử trận đấu. Nha, còn có Lý Thiết Trụ. Lý Hiểu Na nói, có 2 cái bạn tốt có mặt ủng hộ. Tin tưởng mài tử có thể càng dũng cảm một ít. Đến lúc này, chắp ghép là dũng khí và biến hóa. Dù sao, ai thể lực đều đã thấy đáy. Bây giờ là lưỡi lê thấy hồng lúc. Phải cắn răng kiên trì chủ. Sướng ngôn viên, phải. Trận đấu quá khẩn trương. Chúng ta nói một chút để lời nói với người xa lạ buông lỏng một chút. Tin tưởng rất nhiều người cũng không biết. Thực ra Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử là trung học đệ nhị cấp đồng học. Hơn nữa còn là ngồi cùng bàn. Nghe nói 2 người quan hệ rất tốt. Lý Hiểu Na, nhưng là ta nghe nói Lý Thiết Trụ lão khi dễ mài tử. À, lúc trước lúc huấn luyện sau khi mài tử còn nhỏ, luôn than phiền nói nàng ngồi cùng bàn khi dễ nàng. Chính là Lý Thiết Trụ. Ây, không nghĩ tới Lý Thiết Trụ thành thật như vậy cũng sẽ khi dễ người. Hẳn là hiểu lầm chứ. Ta đây không biết, ta cũng biết mài tử đối với hắn giống như thật hận. Sau đó có lẽ là tốt đâu rồi. Tiểu hài tử chứ sao. Mà một vị khác, Tùng Trúc Nhi chính là ở USA lúc đi học. Thường thường đi xem mài tử thước lưới trận đấu. 2 người thành bằng hữu. Mà càng làm người ta ngạc nhiên là, sau đó mài tử 2 người bạn này hoàn thành rồi bạn bè trai gái. Cũng vậy, vô xảo bất thành thư a. Lý Hiểu Na, nhưng ta vẫn cảm thấy Lý Thiết Trụ cùng mài tử càng xứng đôi. Sướng ngôn viên, ây, ngài này, không phải vừa mới còn nói 2 người quan hệ không tốt sao? Người để cho thế nào ta tiếp à? Lý Hiểu Na, ngồi chém gió mà thôi. Khác quá để ý, bắt đầu tranh tài, cướp thất, trọng yếu nhất là khí thế. Mài tử cố gắng lên. Trịnh Nghiên Tử rất cố gắng, nhưng là, hay lại là tạm được. 10 phút sau, Trịnh Nghiên Tử 2-5 rơi ở phía sau. Đến phiên Trịnh Nghiên Tử thảy banh rồi. Nàng điều chỉnh hô hấp, cưỡng ép làm cho mình hưng phấn, nhưng là thể lực đã chi nhiều hơn thu. Đến thảy banh thời điểm, đều là toàn trường người xem an tĩnh thời điểm. Đây là nhìn tennis cơ bản tư chất, nhưng là Hết lần này tới lần khác một cái thanh âm quát to lên. Phát nàng trở tay, trở tay. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ không hiểu quy củ. Trực tiếp trên khán đài hô lên. Tùng Trúc Nhi kéo đều kéo không dừng được. Toàn cầu livestream cũng đem ống kính nhắm ngay Lý Thiết Trụ. Bất luận hiện trường hay lại là trước máy truyền hình người xem. Phản ứng đầu tiên chính là, này người nào à, như vậy không tư chất. Lại nhìn một cái, âu yêu tương đương anh Perali. Lý lão sư sách, tùy tiện a. Hiện trường, vốn là khinh bỉ các khán giả. Thấy được màn hình lớn bên trên anh Perali đồng thời xuất hiện kêu gáo. Cũng cười, thậm chí, có người cao quát lên. Anh Perali, quốc tế cự tinh cũng liền này đãi ngộ chứ. Trịnh Nghiên Tử ngẩn người. Sau đó cười, đem trong tay cây vợt lật lại. Hướng Lý Thiết Trụ chỗ phương hướng đi tới. Ý là, người đi người tới a. Người xem càng là một trận cười to. Lý Thiết Trụ rốt cuộc hậm hực ngồi xuống. Sướng ngôn viên, chuyện này, cũng là quá vì bằng hữu gấp gáp. Không thể trách Lý Thiết Trụ không hiểu quy củ. Lý Hiểu Na, Lý Thiết Trụ chính là không hiểu quy củ. Có cái gì tốt giải thích? Nhưng cái này có gì? Trước lạ sau quen mà. Đại Đề Tiểu Tố, nhìn mày tử trận banh này đánh như thế nào? Đại lực trung tuyến sao? Hắc, trở tay, bóng tốt, trở tay đánh lén, thành công điểm số. Lý Thiết Trụ, lập công, điểm số. Trịnh Nghiên Tử cũng cười. Lắc đầu một cái, sau đó hướng trên khán đài hai tay Lý Thiết Trụ chỉ một cái. Lý Thiết Trụ trở về cái ok thủ thế. Sướng ngôn viên, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tấu hài tennis đi. Ha ha, bất kể mài tử cuối cùng thắng thua hay không, nàng đều đáng giá chúng ta tôn kính. Dù sao, nàng mới 19 tuổi, vô luận thể lực, kỹ thuật hay lại là kinh nghiệm. Cũng còn xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Tương lai đều có thể. Lý Hiểu Na thường ngày làm ngược lại. Chờ thua lại nói ủ rủ lời nói. Ta hy vọng nàng thắng. Quả nhiên, Trịnh Nghiên Tử lần thứ hai thảy banh khiến cho đối phương sai lầm. Nàng lên mạng trực tiếp bạt điểm số. Hai cái này cầu để cho Trịnh Nghiên Tử đánh ra khí thế. Ở đối phương thảy banh hai hiệp bên trong liên tục điểm số. Rất nhanh tỷ số đi tới 6-5, Trịnh Nghiên Tử vượt qua một phần. Hơn nữa, này một cầu là nàng thảy banh. Chỉ cần điểm số, liền thắng. Cuộc so tài điểm, chụp hai cái cầu. Trịnh Nghiên Tử hướng trên khán đài Lý Thiết Trụ nhìn. Lý Thiết Trụ giơ lên tay trái. Trịnh Nghiên Tử gật đầu một cái. Tùng Trúc Nhi nói, mù chỉ huy cái gì? Vạn nhất thua cơ chứ? Lý Thiết Trụ. Thua chính là ta trách nhiệm. Nàng áp lực điểm nhỏ a ô. Chán ghét. Ngươi có khuyết điểm chứ? Ta thì thế nào? Phi. Bệnh thần kinh. Thoáng lược. Phanh một cái phát bóng mạnh. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp phát bên phải biên tuyến đại góc độ. Stephen này không đuổi kịp. Không có nhận được cầu. Trọng tài. Ao. Trịnh Nghiên Tử lập tức nhấc tay chọn chiến ưng mắt. Rất nhanh. Khiêu chiến kết quả đi ra. Cầu có 10% đặt ở biên tuyến bên trên. Này một cầu Trịnh Nghiên Tử điểm số. Cướp thất 7-5 chiến thắng Stephen này. Chạy thật nhanh trận chung kết. Trên khán đài, hòa nhân các khán giả nhất thời điên cuồng. Tùng Trúc Nhi cũng nhảy dựng lên đại hống đại khiếu. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Này may mắn bảo vệ cổ tay. Dường như thật là có điểm dùng. Mà trên cầu trường Trịnh Nghiên Tử trực tiếp quỳ trên đất khóc lên. Sau đó, lần nữa hôn hồng sắc bảo vệ cổ tay, lau nước mắt đi theo đối thủ cùng trọng tài bắt tay. Nàng thắng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.